Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, vụ án thứ 3, những người mất tích, không có hình phạt đe dọa, ắt chẳng còn hứng thú trong lúc chạy trốn. Abe Kobo, đầu xuân se lạnh, có đôi khi sự thay đổi giữa các mùa rất rõ ràng, có đôi khi lại rất mơ hồ, giống như người tốt và người xấu, không có tuyệt đối, giữa bọn họ luôn tồn tại một khu vực màu xám, luôn khiến cho người ta dễ dàng mắc sai lầm khi phán đoán. Phòng câu lạc bộ chưa mở cửa trong thời gian dài cũng bịt kín một tầng bụi xám mịn, mà thường thì câu chuyện đều bắt đầu từ không gian phủ bụi nào đó. Người kể chuyện từ từ quét sạch bụi bặm vây quanh chân tướng, chờ đến lúc mọi thứ sáng tỏ, không gian đang mở ra đó sẽ một lần nữa khép lại. Quý Duyệt Sên hắt xì vài cái, cuốn chặt áo khoác bông trên người, ông chặt túi chườm nóng vào lòng, ngồi trên ghế tựa có đệm dày, thoáng rướng cổ nhìn về phía Kỳ Tư, đang làm gì thế? Đang xem tranh anh vẽ cho một cụ ông lúc em nằm viện. Kỳ Tư thản nhiên trả lời, ánh mắt cố định không nhúc nhích. Lần trước phiêu lưu giải đố vì Kiều Khải Vọng, Quý Duyệt Sên cũng trải nghiệm một chuyến rèn luyện địa ngục, cũng bởi vậy mà nằm viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng, suýt nữa không tham gia được kỳ thi cuối kỳ. Mà chính trong khoảng thời gian ấy, bởi vì quá lo lắng cho Quý Duyệt Sên, khiến Kỳ Tư vốn đã bị tâm trạng tiêu cực cuốn lấy suýt nữa nổi điên. Anh không thể nói cho Quý Duyệt Sên nghe những tâm trạng này của mình, thế là chỉ có thể cầm bàn vẽ ngồi cạnh bồn hoa bên ngoài bệnh viện, ký họa khuôn mặt của những người đi ngang qua, dùng cách này để đề cao trình độ vẽ chân dung, không ngờ lại có tác dụng kiềm chế tâm trạng xao động bất an. Chính vào lúc đó, một cụ ông ngồi xe lăn nhờ anh vẽ một bức chân dung nhân vật. Cho dù bây giờ Kỳ Tư có thể thản nhiên để kể cho Quý Duyệt Sên nghe về những phiền muộn bản thân không thể thoát ra, nhưng ẩn dưới giọng điệu bình tĩnh vẫn là tâm trạng lúc nào cũng nghĩ mà sợ. Quý Duyệt Sên cảm thấy kinh ngạc với chuyện kế tiếp mà anh nhắc tới, không hiểu sao lại hơi cảm động. Cô đứng dậy rời đi chiếc đệm ấm áp, đi tới bên cạnh Kỳ Tư, chống hai khuỷu tay lên trên bàn của anh, đừng tạo áp lực lớn cho bản thân suốt thế, không phải em vẫn khỏe đây sao? Hơn nữa, việc em rơi vào nguy hiểm là do em tự tìm, em đáng đời. Kỳ Tư trầm mặc không nói, trái tim kia vốn đã an nhiên bình tĩnh như mặt hồ, bỗng nổi lên gợn sóng. Anh biết Quý Duyệt Sên đang an ủi mình, nhưng kiểu an ủi biết điều thế này khiến lòng anh chua xót và tức giận. Anh lập tức từ bỏ nguyên tắc đã kiên trì lâu nay, tùy hứng đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại hơi lạnh của cô. Nụ hôn này không lãng mạn, cũng không phải là hành động anh làm ra vào thời điểm mình hy vọng. Nhưng anh thích Quý Duyệt Sên, thực sự rất thích cô. Hiện tại anh không áp lực nữa rồi. Kết thúc nụ hôn, Kỳ Tư khẽ chạm vào môi cô, nói nhỏ. Hai má Quý Duyệt Sên đỏ bừng vì sự dịu dàng bất ngờ này, cô không biết sau khi hôn thì nên nói gì, cũng không biết nên cười hay nên chạy. Nhưng khuôn mặt cười tủm tỉm gần trong gang tấc của Kỳ Tư khiến cô thả lỏng không ít. Thế là cô cắn răng, nghĩ dù sao cũng hôn rồi, dứt khoát da mặt dày một chút. Anh còn chưa vẽ chân dung cho em bao giờ, lúc nào vẽ cho em một bức? Kỳ Tư trêu chọc, loại tàu Titanic, tá. Vậy thì em phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt nhé, khả năng tự chủ của anh không được như dắt đâu. Kỳ Tư, anh học cái xấu rồi. Trước kia anh đâu có như này. Cả khuôn mặt Quý Duyệt Sên đỏ bừng, tự vác đá nện vào chân mình, muốn trốn, lại không biết nên trốn vào đâu. Cả căn phòng này cũng chỉ rộng có thế, khiến người suy nghĩ mơ màng. Kỳ Tư hào phóng thừa nhận. Học cái xấu cũng là do bị em hại, hừ. Quý Duyệt Sên vừa tức giận vừa mở cờ trong lòng, lại thoáng liếc thấy bức chân dung trong tay anh, lập tức tò mò, anh vẽ cụ ông á. Đây rõ ràng là thanh niên tài tuấn mà, Kỳ Tư nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói một câu, đây không phải là bản thân ông ấy. Trên thực tế, lúc Kỳ Tư vẽ đã cảm thấy buồn bực, lời miêu tả của ông cụ về nhân vật khác hẳn với suy nghĩ của anh. Anh không hỏi nhiều. Chỉ vì lúc ấy anh không rảnh bận tâm tới chuyện khác, đây là người thân của ông ấy. Quý Duyệt Sên cầm lấy bức tranh, xem xét tỉ mỉ sau đó đưa ra suy đoán. Kỳ Tư lắc đầu, hơi tiếc nuối nói, sau khi anh vẽ xong thì ông ấy đã được đưa đi điều trị, vậy nên bức tranh này vẫn luôn ở chỗ anh. 3 ngày trước khi em xuất viện, anh có gặp con trai của ông ấy trên hành lang, anh ta nói ông ấy đã qua đời. Về sau bận chuyện của em nên cứ quên giao bức tranh cho người nhà của ông ấy. Anh thở dài. Nhưng cũng không thể làm gì. Chết là chuyện số mệnh quyết định, không ai có thể thay đổi. Mà bức chân dung dưới tay nhìn càng giống như lời trăn trối của ông cụ ấy, là di ngôn không có chữ viết chuẩn xác, khiến người ta không đoán ra được. Hai, chuyện đời khó lường mà. Quý Duyệt Sên cũng tiếc nuối nói, từ sau khi trải qua một số chuyện, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan tới sinh tử là cô bỗng trở nên vô cùng yếu ớt. Cho dù cảnh ngộ bi thảm ấy không có quan hệ trực tiếp với cô, nhưng làm người tham dự, cô sâu sắc cảm nhận được nỗi đau mà người bị hại phải chịu. Mặc dù nỗi đau của cô không sánh bằng một phần vạn bọn họ, chí ít vết thương mà cô chịu có thể khỏi hẳn, nhưng người đã chết lại thật sự không cách nào bù đắp, không nói chuyện này nữa. Kỳ Tư thấy Quý Duyệt Sinh rưng rưng nước mắt, kẹp bức tranh vào trong quyển sách trên tay. Nâng tay giả vờ không biết gì lau đi những giọt nước mắt tràn ra hốc mắt cô, em muốn ăn gì không? Trời lạnh, ăn gà kho đi. Câu chuyện bi thảm luôn khiến người ta muốn né tránh, nhưng cho dù thế nào, sinh hoạt vẫn cần có khói bếp. Hai người ăn ý thu dọn một lượt rồi chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả là chưa kịp bước ra khỏi cửa câu lạc bộ thì cả hai đã bị Kiều Khải Vọng bôn ba mệt mỏi đến chặn lại. Có chuyện gì à? Kỳ Tư thấy trên mặt Kiều Khải Vọng viết đầy hai chữ giúp đỡ, tự giác đặt áo khoác trong tay xuống. Kiều Khải Vọng liếc nhìn Quý Duyệt Sên, cuống quýt kéo Kỳ Tư qua, ra vẻ thần bí nói, Đổng Khiêm Duệ kia thật sự gửi thiệp mời cho tớ, bị cậu nói trúng rồi, anh ta thật sự muốn mời tớ uống rượu mừng. Làm sao bây giờ? Kỳ Tư hơi buồn cười trả lời, thế thì không phải vừa lúc à? Vốn dĩ cậu chính là ân nhân cứu mạng của anh ta, đám cưới ở nước ngoài, tổ chức vào nửa cuối năm, Kiều Khải Vọng có vẻ rất lưỡng lự, không biết có nên đi hay không, điểm chủ yếu khiến anh ta do dự là... Thứ nhất anh ta không biết liệu sự có mặt của mình có khiến vợ sắp cưới của Đổng Khiêm Duệ nhớ tới cô bạn gái cũ Lê Chân của Đổng Khiêm Duệ hay không. Thứ hai anh ta vẫn không nghĩ ra được tại sao Đổng Khiêm Duệ gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn có can đảm kết hôn, bắt đầu lại từ đầu. Quý Duyệt Sinh đứng bên cạnh ngáp một cái, còn chưa ăn cơm tối đã thấy hơi buồn ngủ. Cô quan sát hai chàng trai đang quay lưng về phía mình thì thầm, không nhịn được tò mò tiến lên, nhẹ giọng hỏi, đang nói chuyện gì không thể cho tớ biết à? Không. Không có chuyện gì. Kiều Khải Vọng giật mình hoảng sợ, vội rời xa cô khoảng một bước, khó xử xoắn suýt nói, thì là Đổng Khiêm Duệ kia muốn mời chúng ta tới tham gia hôn lễ của anh ta, chúng ta. Kỳ Tư hỏi lại. Lời này không giống vừa rồi, sao đột nhiên lại biến thành chúng ta rồi? Kiều Khải Vọng quàng vai Kỳ Tư lấy lòng đủ điều, giải thích, hai cậu mới là ân nhân cứu mạng của anh ta, nhất là Quý Duyệt Sinh. Anh ta không có phương thức liên lạc của hai cậu, cho nên chỉ liên hệ tớ. Bảo tớ báo cho hai cậu một tiếng, tớ và Duyệt Sên không đi được. Trong lúc nói chuyện Kỳ Tư tránh thoát tay Kiều Khải Vọng, một lần nữa cầm áo khoác lên, từ chối. Tại sao? Kiều Khải Vọng không biết nguyên nhân Kỳ Tư từ chối, nhưng chắc chắn lý do anh không đi không liên quan tới mình. Anh ta hơi tò mò và đoán đáp án mà Kỳ Tư sắp đưa ra có liên quan tới Quý Duyệt Sên. Đây là chuyện tốt, sao lại không đi? Trong phương diện vui chơi giải trí, Quý Duyệt Sên và Kiều Khải Vọng là cùng một loại người. Suy nghĩ đơn giản, ưu tiên hưởng lạc, Kỳ Tư khẽ thở dài, nhìn về phía Quý Duyệt Sinh, đành phải hỏi, em muốn đi, em. Bị anh hỏi như vậy, Quý Duyệt Sinh lại lộ vẻ do dự, dè dặt liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Tư, lập tức đổi giọng, anh nói không đi thì không gì, em không sao. 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ chính thức trở thành sinh viên năm tư, sẽ có rất nhiều đợt thi. Mặc dù thỏa mãn với câu trả lời của Quý Duyệt Sinh, nhưng vì để tránh cho bọn họ cảm thấy anh ngang ngược độc đoán. Kỳ Tư vẫn tìm ra lý do hợp lý, không thể lấy tương lai ra làm trò đùa. Kiều Khải Vọng bị lý do đầy giác ngộ này làm kinh ngạc đến há to miệng, điểm môn chuyên ngành của hai cậu tốt như vậy, còn lo lắng tương lai gì chứ, không phải. Kỳ Tư phủ định, đồng thời mặc áo khoác vào, vừa sửa sang lại cổ áo vừa bình tĩnh đáp, tớ đang nói chính tớ. Kiều Khải Vọng không hề tin loại lời nói vừa nghe đã biết là đang nói nhảm này, thế là anh ta lại kéo Kỳ Tư sang một góc, ép hỏi, ăn ngay nói thật. Có phải có liên quan tới Quý Duyệt Sinh không? Kỳ Tư kéo vạt áo, không e dè nói, tớ cần tập trung thi cử. Chuyện này thì có liên quan gì tới việc tham gia hôn lễ của Đổng Khiêm Duệ? Kiều Khải Vọng sốt ruột, rõ ràng ngay từ đầu anh ta cũng không muốn đi, nhưng không biết vì sao hiện tại cứ muốn ép Kỳ Tư và Quý Duyệt Sinh đi cùng. Cậu muốn kết hôn à? Kỳ Tư bất thình lình hỏi lại, hả? Kiều Khải Vọng đột nhiên bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, kết hôn gì cơ? Hiện tại đến bạn gái anh ta còn chẳng có, anh ta nghĩ tới chuyện kết hôn làm gì? Kỳ Tư vờ như không nhìn thấy biểu cảm khoa trương của anh ta, quay đầu nhìn Quý Duyệt Sinh. Cô gái đáng yêu và dũng cảm, khiến anh vô cùng thích sẽ khiến anh sinh ra HM muốn kết hôn mãnh liệt. Cậu không, nhưng tớ thì có, hả? Kiều Khải Vọng gần như đánh mất khả năng nói chuyện, không ngờ Kỳ Tư đột nhiên nói ra lời như vậy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, anh ta mới hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó. Không phải là Kỳ Tư không muốn đi, mà là hiện trường hôn lễ sẽ khiến anh nghĩ tới một số thứ.

Điều khiến cô thấy lạ là nhóc ăn mày cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có phải từng gặp ở đâu không nhỉ? Quý Duyệt Sinh buồn cười nghĩ, nhưng cô dừng suy nghĩ này. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người sống bằng cách ăn xin. Đại khái là cảnh ngộ của bọn họ đều giống nhau nên nhìn bề ngoài cũng không khác nhau là bao. Cô tiếp tục đi lên phía trước, thậm chí xuống bậc thang cũng không làm rõ được nguyên nhân lúc ấy mình ngừng chân quan sát, nhưng cảm giác nặng nề chậm rãi nảy lên trong lòng, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với thời tiết đẹp ngày hôm nay. Cửa hàng nem chua có một hàng dài thực khách đang xếp hàng, Quý Duyệt Sinh chợt cảm thấy mình tính sai, nhưng cô cũng không lựa chọn quay đầu, ngoan ngoãn đứng sau đội ngũ. Cô buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào tấm menu viết các loại nem chua trong cửa hàng. Em có lạnh không? Lại có một cặp đôi xếp hàng đằng sau, Quý Duyệt Sinh nghe được âm thanh vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, là một cặp đôi rất phổ thông. Chàng trai đang đối mặt với cô bạn gái ăn mặc phong phanh, phô bày trọn những đường cong cơ thể mà không biết làm sao, trong lời nói có lo lắng cũng có tò mò. Cô gái hờn dỗi nói, mặt trời đang chiếu lên người em đây này, không lạnh chút nào. Em mặc thế này sẽ bị cảm đấy, mùa xuân giữ ấm mùa thu giữ mát có biết không hả? Chàng trai đau lòng khuyên, song lại cảm thấy nhiều lời vô ích, có thể là cậu ta hiểu bạn gái của mình rất rõ, sau đó tháo khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên cho bạn gái. Ui da, anh này, cái khăn quàng cổ này ảnh hưởng tới tạo hình tổng thể của em. Cô gái cười oán trách, nhưng vẫn ngượng ngùng nhận sự săn sóc cẩn thận của bạn trai. Quý Duyệt Sinh lắng tai nghe một lúc lâu, không nhịn được hâm mộ cặp đôi kia. Biết vậy cô đã bảo Kỳ Tư đi cùng rồi, chắc chắn anh cũng sẽ đau lòng cởi áo khoác phủ thêm cho cô. Đang nghĩ, trong đầu cô chợt lóe lên một đoạn ký ức nào đó trùng khớp với cảnh tượng hiện tại. Quý Duyệt Sinh không dám tin tưởng, lại lần nữa quay đầu, ánh mắt rơi vào khăn quàng cổ của cô gái. Một khoảnh khắc đã từng nào đó, có phải cô cũng từng có hành động tương tự không? Chị ấy sao thế? Cô gái thấy Quý Duyệt Sinh dùng ánh mắt khó có thể tin và nghi hoặc nhìn mình chằm chằm thì hơi lúng túng. Nhỏ giọng trao đổi với bạn trai, chị ấy nhìn chằm chằm vào em làm gì? Bạn trai cũng không để ý, mỉm cười nói, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy em đẹp. Hứ, đáng ghét. Quý Duyệt Sinh tập trung toàn bộ tinh thần vào chiếc khăn quàng cổ khiến cô liên tưởng kia, hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Thế nhưng cô suy nghĩ hồi lâu, làm thế nào cũng không nhớ lại được nội dung cụ thể của đoạn ký ức đó. Giống như mắc chứng dễ quên, khiến trong lòng cô rất bức bối. Chờ mãi cũng đến lượt cô mua nem chua, nhận nem chua từ trong tay người bán hàng, trong nháy mắt mở khóa túi xách ra chuẩn bị trả tiền. Rốt cuộc cô đã nhớ ra nội dung mà mình quên mất kia. Trời! Là nhóc ăn mày đó! Quý Duyệt Sinh hò hét trong lòng. Cô nói mà, sao mình lại vô duyên vô cớ bị tên ăn mày kia hấp dẫn? Hóa ra là cái khăn quàng cổ mà nhóc ăn mày quàng chính là cái mà cô tặng kia. Bởi vì nhìn quen mắt cô mới chậm rãi tới gần, nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Lần trước không phải đứa bé kia, tổng cộng 28 tệ. Nhân viên phục vụ cười thúc giục Quý Duyệt Sinh. Quý Duyệt Sinh nhanh nhẹn trả tiền, quay người chạy nhanh về phía cầu vượt. Mặc dù cô không rõ đầu đuôi câu chuyện, thậm chí lần đầu tiên gặp mặt trong lòng đã cảm thấy cậu nhóc đó là ăn mày. Nhưng lần trước khi cô nhìn thấy cậu nhóc, các loại hành vi mà cậu nhóc biểu hiện ra rõ ràng là đang lang thang, thậm chí gần như chạy trốn. Nhưng hôm nay gặp lại sao thật sự biến thành ăn mày rồi? Không nói đến nguyên nhân ẩn giấu trong đó, chỉ là việc lần trước Quý Duyệt Sinh thả cậu nhóc chạy mất khiến nội tâm khủng hoảng đủ để khiến cô còn nhớ rõ. Lần này bất ngờ gặp lại càng khiến tim cô đập thình thịch. Quý Duyệt Sinh biết rất rõ ràng, gặp phải không có gì kỳ lạ, thế giới rộng lớn vốn chỉ là một vòng quanh đi quẩn lại thôi. Thế nhưng trong lòng cô vẫn luôn có khúc mắc, mà bây giờ có một suy nghĩ đang kêu gào trong đầu, đó chính là cô muốn xoa dịu âm thanh khủng hoảng trong lòng lúc trước. Cầu vượt không có chân, sẽ không chạy. Sẽ không biến mất. Thứ sẽ thay đổi là người đi đến cầu vượt, Quý Duyệt Sinh ba chân bốn cẳng chạy lên cầu. Ở điểm cuối của tầm mắt, cô đã không tìm thấy nhóc ăn mày kia. Quý Duyệt Sinh không dừng lại lâu, mà tìm kiếm theo dọc đường. Cô khẳng định hướng biến mất của cậu nhóc kia, nhất định là ngược với hướng cô đi lên cầu vượt lúc này, bằng không thì chắc chắn cô có thể phát hiện gì đó. Đẩy đám đông ra, Quý Duyệt Sinh đi từ đầu cầu vượt bên này sang đầu bên kia, bước xuống bậc thang, đứng trong đám đông nhìn chung quanh. Chỉ trong chớp mắt, Quý Duyệt Sinh đã nhạy bén nhìn thấy một bóng người vội vã nhanh chóng trốn vào trong con ngõ nhỏ. Cô không chút nghĩ ngợi đuổi theo, xuyên qua con ngõ nhỏ hẹp kia, cô thật sự trông thấy bóng một đứa trẻ đang chạy khập khiễng. Này, sao em lại chạy? Quý Duyệt Sinh muốn gọi cậu nhóc lại, dù sao điều kiện sức khỏe của cả hai cách xa nhau, cậu nhóc chắc chắn không chạy nhanh bằng cô. Nhưng vào lúc cô sắp đuổi kịp thì đột nhiên bị đánh mạnh vào sau gáy, hai mắt tối sầm lập tức ngã bất tỉnh nhân sự. Cái cậu Quý Duyệt Sinh này thật là, mua nem chua mà mua đến giờ này luôn, có phải lén ăn một mình hai phần không dám về gặp mình không? Trên tay Tỉnh Tỉnh xách theo một túi giấy nhỏ, trong túi giấy đựng hộp nhạc mà cô ấy mua cho Quý Duyệt Sinh. Lúc ấy cô ấy thấy Quý Duyệt Sinh cầm nó trong tay quan sát tỉ mỉ, cho rằng Quý Duyệt Sinh thích, bèn tự bỏ tiền ra mua. Vốn định cho cô một bất ngờ, kết quả cô nàng này lại chơi trò mất tích. Mau gọi điện thoại cho cậu ấy đi. Lục Địch và Phó Kiêu Kiêu đang mua đồ được nửa chừng thì bị gọi xuống tập hợp, cả hai vừa mới chạy xuống, lúc này lại chỉ có thể thúc giục Tỉnh Tỉnh liên hệ Quý Duyệt Sinh. Tớ thật sự muốn mắng chửi người, cậu ấy không nhận điện thoại. Tỉnh Tỉnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ba người đứng cạnh đài phun nước trên quảng trường, cau mày nhìn xung quanh. Giờ phút này họ vô cùng hy vọng Quý Duyệt Sinh có thể vui vẻ nhảy ra nói Supri, như vậy thì bọn họ có thể đánh cô một trận. Được rồi, được rồi. Không thì chúng ta chia nhau ra tìm xem. Mới mấy phút, sẽ không đi quá xa. Lục Địch nêu ý kiến, Tỉnh Tỉnh còn đang kiên trì gọi điện thoại, vừa mới chuẩn bị biến ý kiến của Lục Địch thành hành động, điện thoại lại đột nhiên kết nối. Nghe rồi, nghe rồi. Quý Duyệt Sinh cậu chết ở đâu rồi? Tỉnh Tỉnh vừa giơ điện thoại lên là lập tức mắng to, vô cùng khí thế, nhưng mắng vài câu, vẻ mặt cô ấy lại thay đổi. Sao thế? Phó Kiêu Kiêu thấy vẻ mặt Tỉnh Tỉnh hoảng sợ, vội hỏi, có gì thì cứ nói, đừng dọa bọn tớ. Duyệt Sinh đã hôn mê, cái gì? Hóa ra người bắt máy là một người đi đường, người này về nhà phải xuyên qua con ngõ nhỏ kia, đi chưa được mấy bước đột nhiên trông thấy một người nằm giữa đường, suýt chút nữa bị hù chết. Người đó đang chuẩn bị đi lên xác nhận đối phương chết hay sống, lại nghe thấy điện thoại trong túi sách của cô vang lên âm rung, thế là bắt máy. Theo cách nói của Tỉnh Tỉnh thì là, Quý Duyệt Sinh may mắn gặp được người tốt, chứ nếu gặp gỡ một kẻ dậu đổ bìm leo, không những thấy chết không cứu, có khi còn muốn lấy mất tiền của cô. Ba người chạy tới địa điểm mà người qua đường nói bằng tốc độ chạy nước rút 100m, mái tóc đón gió bay loạn đến rối bời. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có tâm tư sửa sang lại, chờ chạy đến chỗ kia, bọn họ thấy người qua đường còn ngồi xổm bên cạnh Quý Duyệt Sinh, không xê dịch cô nửa phần. Tôi không dám đụng vào cô ấy, có cần gọi 120 không? Người qua đường là một chàng trai trẻ, trông thấy ba cô gái tóc ngắn khí thế hung hãn lao đến, lập tức đứng lên. Đám Phó Kiêu Kiêu ngay lập tức vây quanh Quý Duyệt Sinh. Tỉnh Tỉnh quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên đầu gối của mình, xem có thể gọi cô tỉnh lại không. Bởi vì bọn họ vào trường học đều từng tham dự quá trình kiểm tra sức khỏe nghiêm khắc, thân thể cơ bản khỏe mạnh không mắc tật bệnh nghiêm trọng nào. Cô đột nhiên té xỉu nhất định là có nguyên nhân khác, không có vết thương bên ngoài. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, Lục Địch lắc đầu nói, cậu nhìn này, trên tay cậu ấy còn đang nắm nem chua đây này, nhất định là cậu ấy mua đồ xong chuẩn bị về tìm cậu, Duyệt Sinh. Phó Kiêu Kiêu ấn nhẹ lên ngực cô, gọi tên của cô, Tỉnh Tỉnh không hiểu, nhưng tại sao cậu ấy lại chạy vào con ngõ này, tớ đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, hay chúng ta gọi điện thoại cho Kỳ Tư. Lục Địch đưa ra ý kiến, nói thế nào cậu ấy cũng là bạn trai của Quý Duyệt Sinh. Lại là cao thủ của khoa chúng ta, không phải, là trụ cột của khoa chúng ta. Ngậm miệng, đợi lát nữa cậu ấy tới, tớ còn sợ hơn. Lúc này Phó Kiêu Kiêu bác bỏ, ba người bàn bạc một hồi cũng không biết đang thảo luận gì, thanh niên thấy hình như không chuyện của mình, bèn lặng lẽ rời đi. Ôi, đầu của tôi. Đang tranh cãi, Quý Duyệt Sinh vừa hay tỉnh lại, ông đầu vẻ mặt đau khổ. Cảm ơn trời đất, cậu còn sống. Ba người cực kỳ kích động. Cũng không đoái hoài tới ánh mắt kỳ lạ của những người đi ngang qua xung quanh. Bọn họ đều buồn bực, bốn cô gái xinh đẹp này ngồi trên mặt đất lạnh lẽo làm gì thế, đừng động vào tớ. Quý Duyệt Sinh ngăn các cô gái đỡ mình, đau đớn nói, đầu đau, bị người ta đánh. Nhìn xem, có phải chảy máu rồi không? Tỉnh Tỉnh cuống quýt căng thẳng vén tóc cô ra, kiểm tra tỉ mỉ, thật sự phát hiện dấu vết lưu lại sau khi bị nện mạnh ở sau gáy, lập tức hít một hơi lạnh, xuất huyết dưới da. Lại còn bị sưng, vẫn nên tới bệnh viện chụp chiếu đi. Phó Kiêu Kiêu vô cùng khó hiểu, lúc cô ấy nâng cánh tay trái của cô, dìu cô đứng lên thì hỏi, cậu bị ai đánh? Tại sao lại đánh cậu? Sao cậu lại chạy vào con ngõ này? Nói ra, tớ sợ các cậu đánh tớ. Quý Duyệt Sinh vẫn là dáng vẻ thê thảm đau đớn đến không chịu đựng được bất kỳ đả kích gì. Lục Địch nhất tay thề, cậu nói, nếu đánh cậu thì bọn tớ cũng không phải là người. Ồ, lần nào mấy người này cũng nói như vậy. Cuối cùng nói sai, quả thật là bị bọn họ hành hạ đến mức không có vùng da nào lành lặn, nhưng lần này hẳn là sẽ không, dù sao thì trên người cô còn có thương tích, tớ đuổi theo một tên ăn mày, Sau đó, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người ta đánh ngất xỉu. Sau khi nghe xong, ba người hoang mang tập thể. Quý Duyệt Sinh đang nói gì? Tại sao cô lại muốn đuổi theo một tên ăn mày? Cậu quá không biết xấu hổ. Cho ăn mày tiền còn muốn đòi lại, cậu có còn là người không hả? Có chút lương tâm có được không? Quả là vô đạo đức. Bình thường bọn tớ dạy cậu thế à? Người như cậu sao xứng làm bạn cùng phòng của bọn tớ? Duyệt Sinh, cậu thật quá đáng. Chắc chắn cậu cũng chỉ cho tên ăn mày mấy tệ, cậu đuổi theo người ta làm cái gì? Cậu cũng có nem chua rồi, cần gì nữa chứ? Hừ, tớ khinh thường cậu. Ba người thay nhau bắn phá cô, Quý Duyệt Sinh biết ngay mà, mấy người này đều không hỏi đầu đuôi câu chuyện đã bắt đầu tự tiện ảo tưởng kịch bản trước, sức tưởng tượng của họ phong phú như thế, sao không đi viết tiểu thuyết đi? Không phải như vậy, tôi, các cậu dẫn tớ đi bệnh viện trước đi, đầu tớ đau muốn nổ ra rồi. Quý Duyệt Sinh hết cách, nghĩ lại vẫn là mạng sống quan trọng, được, được, được. Đi bệnh viện trước. Chơi thì chơi, ba người họ vẫn rất thương cô. Từ đầu tới cuối ba người tỉnh tỉnh luôn chăm sóc Quý Duyệt Sinh, từ đây đến bệnh viện gần nhất cần phải sang bên kia đường bắt xe. Thế là, bốn người lại một lần nữa lên cầu vượt, thế nhưng, bọn họ mới bước lên hai bậc thang, tự dưng lại có một người ngã từ trên xuống, người này trực tiếp đẩy bốn cô gái ngã nhào xuống đất tựa như chơi bowling. Không lâu sau, tăng thêm bốn người bị thương, tới bệnh viện quá nhiều lần trong một thời gian ngắn dẫu sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng lần này Quý Duyệt Sinh liên lụy các chị em cùng phòng bị thương cùng, mặc dù kẻ hại bọn họ lăn xuống cầu thang không phải cô. Mấy người xử lý xong vết thương trên người sau đó chờ ở sảnh bệnh viện, đợi Kỳ Tư tới hỏi tội. Đây không phải là chuyện quan trọng, tính tình Kỳ Tư rất tốt, có lẽ sẽ không mắng chửi người. Chuyện khó giải quyết là sau khi về trường phải giải thích với đội trưởng Uông thế nào, để anh ấy tin tưởng bốn người bọn họ đồng thời bị thương, cùng với việc trước khi khỏi hẳn họ không thể tham gia huấn luyện. Cảm giác dù họ có trần thuật thế nào thì đội trưởng Uông cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể phạt bọn họ huấn luyện thêm. Dù sao thì xác suất người của cả một phòng ký túc bị thương thật sự còn thấp hơn tỷ lệ bốn cô gái cùng một phòng ký túc cùng nhau đến tháng nhiều. Lần này thì hay rồi, cả phòng đều bị thương. Lúc ngã xuống tỉnh tỉnh theo bản năng đỡ Quý Duyệt Sinh, kết quả là toàn bộ trọng lượng của Quý Duyệt Sinh đều đè lên người cô ấy, cuối cùng cô ấy bị thương cổ tay, còn may là bị thương tay trái, vẫn cầm được bút. Lục Địch lại cảm thấy may mắn thay Tỉnh Tỉnh, vẻ mặt Tỉnh Tỉnh ảm đạm, cô ấy trợn trắng mắt hỏi lại, súng thì sao? Bà đây cầm súng kiểu gì? Một tay đâu có cầm được đâu. Lúc đầu cầm hai tay đã tốn sức rồi, vừa dứt lời, bệnh nhân xếp hàng đăng ký gần đó nghe được từ nhạy cảm, sau đó nháo nhào hoảng sợ di chuyển sang cửa sổ đăng ký gần bọn họ nhất. Mà đám Tỉnh Tỉnh đang vui vẻ hoàn toàn không ý thức được lời mình nói tạo thành tâm lý khủng hoảng cho người khác. Ôi dào, thế tớ còn trẹo chân đây này. Phó Kiêu Kiêu không phục, nhảy ra so xem ai thảm hơn, tớ vốn là người chạy nhanh nhất phòng, hiện tại thì tốt rồi, Quý Duyệt Sinh hay đứng bét còn chạy nhanh hơn tớ, này đủ rồi nhé. Hai cậu một người bị thương tay, một người trẹo chân, 10 ngày nửa tháng là lành, nhào nhào cái gì, Lục Địch vốn định giữ yên lặng cũng ngồi không yên, đã đến mức này rồi cô ấy cũng không cần nhìn nữa, các cậu nhìn tớ đây này. Lúc ngã tiếp đất bằng mặt. Tớ có nói gì không? Hả? Tỉnh Tỉnh và Phó Kiêu Kiêu nhìn cô ấy một cái, lúng túng ho khan, quay đầu nhìn sang nơi khác, lúc này cuộc cãi vã buồn cười giữa bọn họ mới chấm dứt. Mà Quý Duyệt Sinh may mắn được đám bạn xấu bảo vệ nên không bị thương chút nào. Cô ấy nhìn dáng vẻ chật vật của ba người họ, vừa buồn cười vừa đau lòng, càng tự trách nhiều hơn. Tiểu Địch, vết thương trên mặt cậu. Chỉ trầy da nhẹ nhìn giống như đánh má hồng, Phó Kiêu Kiêu do dự muốn nói những lời này. Cuối cùng vẫn lựa chọn không nói, dù sao cũng là bạn cùng phòng, nên nể mặt vẫn phải nể. Xin lỗi các cậu. Quý Duyệt Sinh nhỏ giọng xin lỗi, về tớ mời các cậu đi ăn được không? Quá tuyệt vời. Chỉ chờ mỗi câu này của cậu, vừa nghe thấy Quý Duyệt Sinh nói vậy, ba người còn lại lập tức sống lại, cổ tay bị thương, bị trẹo chân, bị phá tướng gì đó đều không tồn tại. Ăn ngon uống ngon, cái gì cũng tốt, đúng, chúng ta có cần đi thăm cô gái kia không? Tỉnh Tỉnh biểu môi, mấy người nhìn về một phía theo ánh mắt cô ấy, thấy kẻ đầu têu đang ngồi im lặng trên ghế dài ở một đầu khác, dáng người cô gái ấy nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài buông lơi, trông càng điềm đạm đáng yêu, vải, cô ấy chẳng bị làm sao cả. Sao ngồi một mình ở đó trông còn đáng thương hơn bọn mình nhỉ? Phó Kiêu Kiêu không thích con gái quá yếu đuối, có thể là vì chính cô ấy đã đủ mạnh mẽ, cho nên cảm thấy con gái gặp phải một chút chuyện nhỏ như này mà khóc sướt mướt thì vô cùng khó hiểu, qua hỏi xem sao. Quý Duyệt Sên cũng tò mò, đang yên đang lành đi đường tại sao tự dưng lại ngã xuống, bốn người đang chậm rãi đi về phía cô gái kia, còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy, đứng im hết cho tôi, đây không phải lời Kỳ Tư nói, trong sự nghiêm khắc còn kèm theo thái độ đe dọa tuyệt đối sẽ không tha cho các em, giọng điệu bình tĩnh, không to tiếng, hiển nhiên là âm thanh sau khi đã kiềm chế, ha ha, đội trưởng Uông, bốn người chậm rãi quay lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm, rõ ràng là dáng vẻ quy củ chờ lãnh đạo kiểm duyệt. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy Kỳ Tư đang tỏa ra hơi thở u ám đứng bên cạnh đội trưởng Uông. Tên này cũng thật là, sao lại đi mách lẻo chứ, còn làm phiền đội trưởng Uông tự mình tới một chuyến. Lúc gọi điện thoại vừa lúc gặp đội trưởng Uông, thầy ấy lái xe đưa tớ tới đây. Không chờ các cô gái chất vấn, Kỳ Tư chủ động giải thích. Sau đó anh đi về phía Quý Duyệt Sên, thấy cô không có vết thương nào, rõ ràng so với ba người khác, trông cô hoàn toàn không có việc gì, anh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tôi nói nhé. Phòng các em có thể đừng gây rối một ngày không hả? Đội trưởng Uông theo bản năng bắt đầu răng dậy, mặc dù nhìn thấy vị trí bọn họ bị thương, nhưng vẫn muốn hoàn thành trình tự mắng chửi người cần thiết này. Bên kia đang xa xả mắng chửi người, không khí giữa Kỳ Tư và Quý Duyệt Sinh lại có vẻ vô cùng hòa hợp, chụp chiếu gì chưa? Kỳ Tư hỏi, vốn muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng lại lo làm cô đau, đành phải đứng trước mặt cô căng thẳng và nhẫn nại chờ cô trả lời. Quý Duyệt Sinh gật đầu, hẳn là không sao. Chỉ bị đập một gậy, trông thấy tướng mạo của người đánh em không? Câu hỏi kế tiếp của Kỳ Tư lập tức quay về bản tính, loại phản ứng gần như thói quen nghề nghiệp kia khiến anh không thể không truy hỏi ngọn nguồn, không? Quý Duyệt Sinh cũng rất hối hận, hình như cô thực sự không nhìn thấy người đánh cô, nhưng có nghe thấy âm thanh khác, cụ thể là cái gì, bây giờ cũng rất khó nhớ lại ở chỗ ồn ào này. Kỳ Tư thở dài, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bị sợ à, so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Lần này không sợ lắm. Quý Duyệt Sên lại rất lạc quan. So với lần trước, lần này cô có bị hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Chủ yếu là, cô cũng cảm thấy đối phương không ra tay nặng với mình. Đi thôi, đưa các em về. Ở trong bệnh viện này, đội trưởng Uông không thể to tiếng răng dạy người, chỉ có thể phát huy vài phần công lực. Nể tình bọn họ đi đứng không tiện, xuất phát từ chức trách của đội trưởng, anh ấy quyết định đưa bọn họ về trường. Các cậu về trước đi. Tớ còn có chút việc. Quý Duyệt Sên giữ chặt Kỳ Tư, không yên tâm về cô gái đang cô đơn ngồi một mình kia, hơn nữa trong lòng cô còn rất nhiều nghi hoặc cần giải đáp, cho dù không giải được, cũng hy vọng có thể đạt được một giải thích hợp lý. Vậy cậu đừng quên mời bọn tớ đi ăn nhé. Phó Kiêu Kiêu nhắc nhở cô, đội trưởng Uông khinh bỉ nhìn đám học sinh tham ăn của mình, lắc đầu, đi trước một bước. Trước khi đi anh ấy còn nhìn Kỳ Tư đầy ám chỉ, lời căn dặn cũng không nói ra miệng. Toàn bộ đều gửi gắm vào trong mắt. Sau khi dõi mắt nhìn bọn họ rời đi, Quý Duyệt Sinh nắm lấy tay Kỳ Tư, lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm túc nói chính sự, em gặp phải một chuyện kỳ lạ, có liên quan tới việc em bị đánh. Kỳ Tư cũng cảnh giác hỏi, 89/10, Quý Duyệt Sinh không đuổi kịp nhóc ăn mày kia là vì bị đánh ngất xỉu, nhưng tại sao lại có người ngăn cản cô? Người ngăn cản cô có ý đồ gì? Những điều này cô đều không biết, chính vì không biết. Khiến chuyện mưu đồ đơn giản ban đầu trở nên phức tạp nan giải. Cô ấy là ai? Kỳ Tư thấy ánh mắt Quý Duyệt Sên cố định ở một chỗ nào đó nên cũng nhìn sang, phát hiện một cô gái nhỏ nhắn gầy yếu một thân một mình ngồi trên ghế dài ở sảnh, lặng yên không nói, nhìn tâm sự nặng nề. Lâm Mùi Mùi, rơi từ trên trời xuống, thế là, hai người chậm rãi đi về phía cô gái kia. Cô ấy chống hai tay lên đùi, mặc dù không bị thương gì. Nhưng dường như trên đường tới bệnh viện cùng họ cô ấy đã chịu nổi kinh hãi nào đó, chưa từng giao lưu với họ. Nhưng Quý Duyệt Sên lại nghe thấy cô ấy một mực lặp lại cùng một câu nói, sao có thể, cô có ổn không? Quý Duyệt Sên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái, chỉ là một động tác rất nhỏ như vậy cũng khiến cô ấy giật mình hoảng sợ. Cô ấy nghiêng người giữ một khoảng cách với bọn họ, đánh giá bọn họ bằng ánh mắt không tin tưởng. Sau đó có thể cô ấy ý thức được Quý Duyệt Sên là người bị mình làm hại ngã ra đất. Vội vàng đứng dậy xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc ấy đầu tôi đột nhiên hơi choáng, đi đứng cũng không kiểm soát được. Cô kiểm tra chưa, có bị thương chỗ nào không, hay là thân thể không thoải mái? Quý Duyệt Sên kéo cô ấy ngồi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Cô gái lắc đầu, cười khổ nói, tôi sợ độ cao, thật ra không đi được kiểu cầu vượt hai mặt đều là thủy tinh như vậy. Sợ độ cao? Quý Duyệt Sên kinh ngạc lặp lại chứng bệnh sợ độ cao của cô ấy, Kỳ Tư không hề ngồi xuống, mà là đứng ở một bên quan sát, vậy tại sao còn muốn đi cầu vượt? Biết rõ mình sợ độ cao, cố chấp đi đến cầu vượt nhất định là có nguyên nhân gì đó, cô gái lúng túng gục đầu xuống, không biết phải giải thích thế nào, có lẽ là, từ nơi xa xăm. Rất nhiều chuyện nhìn như không hợp lý đều cất giấu một cái từ nơi xa xăm, mọi người dùng bốn chữ này giải thích vì sao bọn họ lại làm ra lựa chọn khác thường. Cô gái này không thể nói rõ vì sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên đi lên chiếc cầu vượt mà mình chưa từng bước qua bao giờ, có lẽ là một sự xúc động sâu trong nội tâm, hoặc là bắt nguồn từ một âm thanh nào đó không nghe được. Tôi tên Du Tiểu Duệ, học đại học sư phạm. Ngay từ đầu chủ đề đã trở nên có chút huyền học, cô gái chủ động giới thiệu mình, hai bạn thì sao? Chúng tôi đều học trường cảnh sát. Quý Duyệt Sên cũng cười đáp lại, cô gái tên Du Tiểu Duệ toát ra vẻ mặt kính nể, lại len lén liếc Kỳ Tư vóc dáng cao lớn, hâm mộ nói, khó trách hai người có khí chất như vậy. Lúc cô ở trên cầu vượt đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Tư không nói chuyện thuận theo lời nữ sinh, mà là tiếp tục truy hỏi. Mặc dù trước mắt có thể nói là xen vào việc của người khác, nhưng chuyện xảy ra trên người Quý Duyệt Sên, và chuyện xảy ra trên người Du Tiểu Duệ, không thể không khiến anh coi trọng. Cùng một địa điểm, Quý Duyệt Sên nói kỳ lạ, Du Tiểu Duệ nói từ nơi xa xăm, cậu nói xem, sau khi một người mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể lưu lạc đầu đường, sống bằng việc ăn xin. Cô ấy mở miệng, dường như còn chưa hoàn hồn từ chuyện mà mình gặp phải, nhắc tới những gì xảy ra trên cầu vượt, ngay cả chính cô ấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại là ăn mày. Quý Duyệt Sên nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn sang Kỳ Tư. Cô càng cảm thấy chuyện mình bị đánh ngất xỉu quá kỳ quặc. Kẻ ăn mày cô và Du Tiểu Duệ gặp phải rốt cuộc là thế nào, là cùng một người hay là có người khác, chúng ta ra ngoài nói. Kỳ Tư tiếp nhận ý tứ mà Quý Duyệt Sên truyền đạt trong ánh mắt, cục mắt mắt nhìn xuống đồng hồ, quyết định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống tâm sự tỉ mỉ. Mùi nước sát trùng ở bệnh viện quấn quanh người, khiến cho người ta luôn luôn sa vào một loại trạng thái khó hiểu. Trên mặt những bệnh nhân đi qua đều lạnh nhạt tối tăm, ngồi ở chỗ này trò chuyện giống như là đang trao đổi bí mật tiêu cực gì vậy. Xung quanh bệnh viện chỉ có một vài cửa hàng nhỏ, không phải là nơi yên tĩnh tiện cho việc nói chuyện. Kỳ Tư nhìn vị trí địa lý hiển thị trên bản đồ điện thoại, phát hiện gần đó có một quán cà phê sách, bèn bảo Quý Duyệt Sên đi theo. Không gian trong quán cà phê sách không lớn, lại chia làm hai tầng trên dưới. Bên trong sáng ngời, sách trưng bày dưới lầu một cũng vô cùng ngay ngắn, cuối tuần có rất nhiều người lớn và trẻ nhỏ ngồi dưới mặt đất đọc sách, thậm chí có một số còn tự mang ghế. Quý Duyệt Sên và Du Tiểu Duệ đi thẳng lên lầu 2, Kỳ Tư thì thoáng dừng lại dưới lầu. Đợi đến lúc anh đi lên thì trên tay nhiều ra hai cốc đồ uống nóng, cảm ơn. Du Tiểu Duệ cảm kích nhận lấy cốc đồ uống nóng, giữ trong lòng bàn tay, Kỳ Tư nhẹ nhàng đặt một cái cốc khác trước mặt Quý Duyệt Sên, không quên dặn dò một câu, nếu như cảm thấy đau đầu, hoặc là có chỗ nào không thoải mái, nhớ nói ngay cho anh lo lắng thời gian trò chuyện quá dài. Sẽ khiến thân thể mới bình phục không lâu của Quý Duyệt Sên không chịu đựng nổi, cộng thêm việc hôm nay cô lại bị đập mạnh vào đầu, vết thương cũ vết thương mới cùng ở một chỗ thật sự khiến cho người ta không yên tâm. Dạ, không sao đâu. Quý Duyệt Sên luôn miệng đồng ý, chắc Du Tiểu Duệ còn chưa có bạn trai, khi nhìn thấy cảnh như vậy, khó tránh khỏi không được tự nhiên, nhưng trong lòng cô ấy lại đánh giá cặp đôi này rất cao, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Dựa theo lời cô vừa nói thì cô quen người trở thành tên ăn mày kia từ trước. Kỳ Tư hỏi, Du Tiểu Duệ thở dài gật đầu, đến bây giờ cô ấy vẫn không dám tin vào mắt mình, không thể tin được tên ăn mày quỳ trên cầu vượt, quần áo tả tơi, xấu xí không chịu nổi kia sẽ là bạn thời thơ ấu của mình. Cô ấy như bị quỷ thần xui khiến, cất bước đi đến cầu vượt, cả trái tim đều đang run rẩy, chao đảo cảm thấy cái cầu kia đi mãi không đến cuối, khuôn mặt mỗi người đi ngang qua đều xuất hiện bóng chồng. Cô ấy chỉ muốn nhanh chóng rời đi, bệnh sợ độ cao của tôi hơi nghiêm trọng, đầu sẽ vô cùng choáng váng, thậm chí còn có thể buồn nôn, nôn mửa. Du Tiểu Duệ vuốt ve vách cốc, kể triệu chứng của bản thân, cho nên mặc dù tôi muốn nhanh chóng rời đi cũng lực bất tòng tâm. Ngay khi cô ấy muốn đi xuống cầu vượt bằng tốc độ nhanh nhất thì nghe thấy có người đang gọi cô ấy. Đó là một âm thanh không xác định, cô ấy hoảng hốt, nhưng trực giác mách bảo rằng trong giọng nói của người gọi tên cô ấy mang theo một dấu chấm hỏi rất lớn. Không biết đó là vui mừng do xa cách lâu ngày gặp lại, hay là vì đã lâu không gặp mà buồn lo vô cớ như đã mất đi thứ gì. Duệ Duệ, tên ăn mày đang quỳ kia lần nữa lặp lại tên cô ấy, anh ta hơi ngửa đầu lên, nhưng không dám tùy tiện đối mặt với cô ấy. Dáng vẻ bẩn thỉu kia giống như là một lớp ngụy trang, che giấu diện mạo chân thực của anh ta. Quý Duyệt Sên cực kỳ hoang mang, Vậy mà anh ta liếc mắt một cái là nhận ra cô. Đúng thế. Giọng Du Tiểu Duệ nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời, mặt lại đầy vẻ u sầu, cậu ấy liên tục gọi tên của tôi rất nhiều lần, thậm chí gọi ra tên đầy đủ. Lúc ấy tôi cũng thấy lạ, cho nên cố kìm nén cơn buồn nôn, ngồi xuống, ép bản thân không nhìn cảnh sắc ngoài lớp thủy tinh, cố gắng muốn nhìn rõ bộ dạng của cậu ấy, xác định là người cô biết sao. Kỳ Tư hỏi, Du Tiểu Duệ không gật đầu cũng không có lắc đầu, nên nói như thế nào nhỉ? Tên ăn mày trước mắt kia là người quen trong quá khứ, mà không phải người quen ở hiện tại. Nói như vậy hình như rất vô tình, nhưng người đã thoát khỏi cuộc đời mình mười mấy năm lại lần nữa xuất hiện, thứ mang tới ngoại trừ bất an còn có nỗi sợ hãi vô bờ. Tôi hỏi tên của cậu ấy nói cậu ấy tên Lâm Trí. Cô ấy dừng một chút, chống hai khuỷu tay trên mặt bàn, che mặt, giống như đang xây dựng tâm lý cho bản thân. Từng phút từng giây trôi qua trong im lặng, không có người nói chuyện với cô ấy nữa, mà những tiếng ong vẫn luôn vang lên bên tai cô ấy. Năm tôi 7 tuổi có một người bạn ngày nào cũng chơi với nhau, tên của cậu ấy chính là Lâm Trí. Cậu ấy mất tích 13 năm, chúng tôi đều cho rằng cậu ấy chết rồi, chỉ có bố mẹ của cậu ấy không hề từ bỏ cậu ấy, sao tôi có thể tin tưởng, thế giới này sẽ tạo ra một trò đùa như vậy chứ, sau đó thì sao? Quý Duyệt Sên vỗ nhẹ lên lưng và an ủi cô ấy, sau đó. Bọn họ không nhận nhau, không có cơ hội nói thêm câu nào, Du Tiểu Duệ đã chạy trốn. Không phải cô ấy trốn tránh cuộc gặp gỡ rõ ràng này, mà là suy nghĩ phức tạp trong lúc mê man khiến cô ấy càng cảm thấy buồn nôn. Cô ấy che miệng chạy xuống bậc thang, nôn khan rất lâu bên cạnh thùng rác gần đó. Rất nhiều người đều lo lắng hỏi cô ấy có cần trợ giúp hay không, mặt cô ấy trắng bệch, nhưng cô ấy vẫn cười lắc đầu. Đợi đến khi cảm xúc của cô ấy bình tĩnh lại, Du Tiểu Duệ lấy một cái gương nhỏ ra từ trong túi xách, soi gương, tô lại son rồi mới lần nữa lấy dũng khí lên cầu vượt, lăn qua lộn lại vài lần. Nên dù cảm xúc của cô ấy đã bình phục nhưng vẫn khó tránh khỏi lại dao động, cô không tìm được anh ta, kết quả là té ngã. Quý Duyệt Sên đã đoán được phát triển phía sau, nếu như cô ấy tìm được người có lẽ sẽ không ngã xuống, sẽ không gặp phải bọn họ. Nhiệt độ của cốc đồ uống nóng trong tay Du Tiểu Duệ đã dần nguội xuống, trong ánh mắt cô ấy có trăm điều khó hiểu và bất lực, thoáng chốc đỏ hốc mắt chứng tỏ suy đoán của Quý Duyệt Sên. Cô ấy đột nhiên khổ sở. Khiến một câu chuyện tràn ngập vô số khả năng chỉ còn sót lại một loại kết quả. Từng, không thấy. Nghe đến đó, Quý Duyệt Sinh đại khái hiểu rõ, nhưng cô vẫn khiếp sợ vì đủ loại này trùng hợp này. Chắc chắn là tên ăn mày mà Du Tiểu Duệ thấy và nhóc ăn mày cô tìm không phải cùng một người, chí ít là tuổi tác không phù hợp, chẳng lẽ là... Lúc cô nhìn thấy Lâm Trí, bên cạnh anh ta không có tên ăn mày nào khác à? Quý Duyệt Sinh muốn chứng thực, cô nhất định phải làm rõ sự thật ẩn giấu dưới sự trùng hợp này. Kỳ Tư tiện tay rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Du Tiểu Duệ, Du Tiểu Duệ gật đầu cảm ơn, nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, nhớ lại rồi nói, không, còn có một cậu nhóc nằm trên mặt đất bên cạnh cậu ấy. Lời nói của Du Tiểu Duệ khiến tinh thần Quý Duyệt Sên rung lên, cô không thể tin nổi chậm rãi ngồi thẳng người. Trong ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tư viết đầy nội dung khó giải, ông trời ơi, tại sao có thể như vậy, có vấn đề ở đâu à? Kỳ Tư biết chắc cô đã phát hiện manh mối từ trong đáp án của Du Tiểu Duệ. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, cẩn thận hỏi lại, người em đuổi theo chính là một trong hai tên ăn mày đó, vâng. Động tác gật đầu của Quý Duyệt Sên trở nên chậm chạp, cô không nghĩ ra đây là sự trùng hợp gì, vậy mà lại kỳ lạ như vậy, người em đuổi theo chính là cậu nhóc, em gặp vào mùa đông năm ngoái. Một chiếc khăn quàng cổ, một loại cảm xúc khó nói lên lời, cậu nhóc chạy trốn khỏi Quý Duyệt Sên vào mùa đông năm ngoái khiến cô sinh ra một cảm giác áy náy khó hiểu. Cô chỉ tặng cho cậu nhóc một chiếc khăn quàng cổ, nhưng chưa từng hỏi tên của cậu nhóc. Lần giao lưu đơn phương kia, Quý Duyệt Sên không thể biết thêm thông tin gì. Ban đầu cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ ngọn nguồn quá sâu. Lần nữa gặp mặt đã qua năm mới, mặc dù mới qua mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Quý Duyệt Sên cảm nhận được ác ý của cuộc sống. Nó không có năng lực cho tất cả mọi người được hạnh phúc, thế là có người rơi vào bóng tối vô bờ, có người đứng trước ranh giới bóng tối. Chỉ có cực ít người có thể rời xa bóng tối, chỉ lo thân mình, cho nên, lần trước không thấy khăn quàng cổ cũng là vì cậu nhóc đó. Kỳ Tư biết được đáp án của vấn đề đã làm anh bối rối lâu ngày từ trong lời nói của Quý Duyệt Sên. Anh không hỏi tới, là bởi vì không muốn cho Quý Duyệt Sên bất kỳ áp lực nào. Cũng may đáp án này không nằm ngoài suy đoán của anh. Chạng vạng tối, hai người dạo bước trên con đường thông tới cửa sau của trường. Bọn họ và Du Tiểu Duệ lưu lại phương thức liên lạc của nhau. Giao hẹn nếu có phát hiện gì sẽ kịp thời thông báo cho đối phương, nhưng biển người mênh mông, tìm người nói nghe thì dễ. Quý Duyệt Sên than thở. Cô luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn, cô chủ động khoác tay lên cánh tay Kỳ Tư, hơi buồn bã nói, nếu như lúc ấy em không để cậu nhóc đó chạy mất, có lẽ còn có thể giúp cậu nhóc đó tìm được bố mẹ, không có nhiều nếu như, như vậy. Kỳ Tư an ủi cô, em đã làm rất khá. Sự ấm áp giữa những người xa lạ đã đủ quý giá, chí ít em đã cho nó, có câu làm người tốt làm đến cùng, nhưng trong hiện thực nào có dễ dàng như vậy. Một khi một người bắt đầu làm chuyện tốt, nếu như không thể làm mãi đến cuối cùng, vậy thì quá trình cắt đứt sẽ khiến người đó vô cùng khó xử. Quý Duyệt Sinh chính là như thế, quá lương thiện, mới có thể ôm lấy việc rõ ràng không liên quan đến mình. Nếu như em không yên lòng, chi bằng cùng anh nghĩ lại tình huống lúc chuyện xảy ra. Kỳ Tư đặt tay mình lên bàn tay đang khoác trên cánh tay anh của cô, nhẹ nhàng nắm chặt lại, nhớ tới gì thì nói cho anh, nhớ không nổi cũng không cần miễn cưỡng. Từ lúc trông thấy bóng người đến lúc đuổi theo vào ngõ nhỏ, thời gian không đến 3 phút, Quý Duyệt Sinh rất khẳng định lúc ấy mình chỉ nhìn thấy một mình cậu nhóc, cũng không nhìn thấy Lâm Trí. Thật ra em cũng sắp đuổi kịp cậu nhóc rồi, khoảng cách chỉ cần duỗi tay là có thể nắm được quần áo của cậu nhóc ấy. Nói đến đây, Quý Duyệt Sinh vô cùng hối hận về thể lực hạng bét của mình. Đổi lại là Phó Kiêu Kiêu, chắc chắn đã sớm bắt được người. Một chiếc xe chở hàng đang dừng trước cổng tòa nhà khoa học và công nghệ số 2. Biểu cảm các bạn học đang vây quanh xe tìm kiếm hàng chuyển phát nhanh của mình đều khá chăm chú. Kỳ Tư nhìn những hình ảnh thường gặp này, nghe Quý Duyệt Sinh nói, có một suy đoán không tốt hiện lên. Mồi nhử. Anh nhìn chằm chằm một điểm nào đó cách đó không xa, nói như thế. Quý Duyệt Sinh chớp mắt, thực sự không tin cách nói, mồi nhử này lắm, cậu nhóc ăn mày kia là mồi nhử. Vì sao? Không logic lắm, dụ em tiến vào ngõ nhỏ, sau đó tấn công em. Dựa theo miêu tả của Quý Duyệt Sinh, chí ít hiện tại đây là suy đoán hợp lý nhất. Kỳ Tư vốn đang nghi hoặc, trong quá trình ăn xin nhóc ăn mày đóng vai nhân vật đứa con trai bị bệnh, cậu nhóc chỉ cần nhắm mắt lại nằm ở đó là được, lúc lười biếng mở mắt lại chạm phải ánh mắt của Quý Duyệt Sinh. Chỉ dựa vào điều này, Kỳ Tư đã phỏng đoán cậu nhóc kia nhận ra Quý Duyệt Sinh, vậy nên mới chạy trốn. Em không có bất kỳ uy hiếp gì đối với cậu nhóc, nó chạy cái gì? Quý Duyệt Sinh vẫn tỏ vẻ nghi ngờ đối với suy đoán của Kỳ Tư, hơn nữa xem như bọn họ đánh em ngất, nhưng bọn họ cũng không lấy đi bất cứ thứ gì trên người em, vậy bọn họ đánh ngất em làm gì? Chỉ là không muốn em đuổi kịp cậu nhóc ăn mày kia, có lẽ người cảm thấy có uy hiếp không phải cậu nhóc, mà là người khác. Kỳ Tư nói lời này bởi vì nghĩ đến rất nhiều ăn mày đều là ngụy trang, bọn họ dựa vào cách này mà sống, nhưng cũng không chứng tỏ bọn họ thật sự không chỗ nương tựa, không có sức lao động. Không phải em nói cái lần nhìn thấy cậu nhóc vào mùa đông, trông nó như đang chạy trốn à? Quý Duyệt Sinh dùng sức gật đầu, dường như đang cố rửa sạch hiềm nghi cho chuyện cậu nhóc làm mồi nhử, dụ cô vào ngõ nhỏ để cho người khác tấn công. Cô không tin cậu nhóc kia sẽ làm như vậy, sẽ muốn tổn thương cô. Thật ra, toàn thân cậu nhóc đều không hợp với nơi đó, giống như kẻ xâm nhập đột nhiên xông vào trong đó. Em cũng đã nói với anh rồi, những đứa trẻ chung quanh đều đang bắt nạt nó, thế nhưng nó vẫn không đánh trả. Một đứa trẻ mới 7, 8 tuổi có thể nhẫn nhịn như thế, không phải là muốn dàn xếp ổn thỏa sao? Nếu như nó đã muốn dựa vào nhẫn nhịn kết thúc tổn thương, vậy thì lúc ấy nhất định nó đang tránh né cái gì, không muốn khiến người khác chú ý mới làm như vậy. Kỳ Tư khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía nơi xa, nó đang chạy trốn trong tình huống như thế nào? Cậu nhóc nhận lấy khăn quàng cổ của em, lúc ấy trạng thái tinh thần cũng thả lỏng không ít. Thật sự là đột nhiên chạy mất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Quý Duyệt Sinh nói đến đây, Lơ đãng trông thấy cư dân sống ở khu dân cư gần đó dắt chó ra ngoài đi dạo, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Kỳ Tư dừng bước, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tập trung của cô, không cắt đứt. Đừng sủa bậy, chủ nhân quát chó con đang sủa loạn. Chó con không dừng lại, không ngừng sủa to về phía quầy bán hàng đang mở loa ven đường. Đại khái là âm thanh phát ra từ loa khiến cho nó nôn nóng bất an, nên mới không nghe lời như vậy. Hình như không phải vậy. Quý Duyệt Sinh cau mày suy nghĩ. Tại sao tiếng chó sủa lại khiến cho cô sinh ra do dự? Đứa bé kia thật sự đột nhiên chạy mất sao? Kỳ Tư, em nói cái này, anh đừng cười em. Cô do dự mãi, vẫn nói khẽ. Không đâu, Kỳ Tư xoa xoa đầu của cô, vuốt sợi tóc rối đang vểnh lên trên đầu cô. Lúc này, anh vẫn cảm thấy sự đáng yêu của Quý Duyệt Sinh là không thể sao chép, cho dù là sợi tóc ngắn vểnh lên cũng khiến anh yêu thích không buông tay. Lúc ấy em nghe được tiếng chó sủa. Quý Duyệt Sinh nghiêm túc nhớ lại, cảnh tượng kia một lần nữa hiện lên trong đầu cô, dáng vẻ đáng thương cố chấp của nhóc ăn mày,